Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1851, Mã Dĩnh. 2. Dương Phong nhìn xem Mã Dĩnh nói, ta cứu ngươi cùng phía ngoài cái kia tiểu bất điểm. Nếu như các ngươi muốn đi theo ta, về sau liền muốn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Ta sẽ ở phạm vi năng lực của ta bên trong, để các ngươi ăn no cùng bảo hộ an toàn của các ngươi. Không muốn ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Tại Dương Phong trước mắt Mã Dĩnh, lúc này khuôn mặt bên trên dính đầy khói dầu cho bụi. Tóc tai bù xù, thân bên trên tán phát lấy một cỗ hôi chua vị. Nàng đã hơn 2 tháng cũng không có tắm rửa. Trên người tự nhiên hôi chua khó ngửi. Dương Phong đáy lòng cũng không muốn mang lấy Mã Dĩnh cùng cái kia tiểu vướng víu cùng nhau lên đường. Tới cứu các nàng là bởi vì hắn nội tâm còn có một chút ranh giới cuối cùng. Nếu như đối phương cự tuyệt, hắn lập tức sẽ quay người rời đi. Ta gọi Mã Dĩnh, bên ngoài cái kia là nữ nhi của ta Vương Dung Dung. Chúng ta nguyện ý theo ngươi, phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Mã Dĩnh có chút hư nhược đáp, nàng biết rõ hiện tại là sống chết trước mắt. Nếu như trước mắt cái này cái nam nhân rời đi, mẹ con các nàng hai đều muốn đói chết ở chỗ này. Ăn những thứ này, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dương Phong từ trong ba lô lật ra mười mấy cây kẹo que, 3 khối sô-cô-la, 1 khối tiểu bánh gato đưa cho Mã Dĩnh nói, ngươi bây giờ đói quá lâu, chỉ có thể ăn những vật này, chờ ngươi hơi tốt một chút, ta lại để cho ngươi ăn no. Mã Dĩnh nhìn thấy Dương Phong móc ra sô-cô-la, kẹo que các loại nhiệt độ cao lượng thực phẩm, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, cầm lên một khối sô-cô-la, hai tay run rẩy lột ra đóng gói, 10 phần không có phong độ một ngụm nhét vào trong miệng, từng ngụm nhai nhai, đồng thời hai tay đã bắt lấy khối kia tiểu bánh gato, run rẩy bóc lấy bánh gato đóng gói. Dương Phong nhìn xem đang tại ăn như hổ đói bên trong Mã Dĩnh hỏi. Biết lái xe không? Sẽ. Mã Dĩnh trong mồm chất đầy đồ vật, dùng yết hầu lên tiếng. Nàng cầm lên một bình nước khoáng, miệng lớn rót vài cái, đem đồ ăn nuốt vào đằng sau. Vội vàng nói, ở bên cạnh trong gara, có một chiếc BMW, bên trong xăng còn có thể mở hơn 60 cây số đường. Mã Dĩnh biết rõ nhất định phải Dương Phát, hiện giá trị lợi dụng, cho nam nhân ở trước mắt biết rõ, nếu không thì kiên trì nàng vô cùng có khả năng bị ném bỏ. Nàng trốn ở nhà này tiểu Dương lâu tầng 3 hơn 3 tháng thời gian. Nhìn thấy nơi không xa một gian đồ bằng da cửa hàng bên trong, không ít người tại tận thế mới bắt đầu bị khu chạy ra, bị những cái kia zombie thôn phệ hết sạch. Cũng là bởi vì những người kia chỉ sẽ tiêu hao lương thực, bị đồ bằng da cửa hàng lão bản chỗ vứt bỏ. Tại 10 ngày trước, đồ bằng da cửa hàng lão bản cũng tại đói khát điều động phía dưới, từ đồ bằng da cửa hàng bên trong đi ra, mưu toan xông vào tiểu trong siêu thị, kết quả lại bị những cái kia zombie thôn phệ huyết nhục. Người sống bị thôn phệ thê thảm một màn cực lớn kích động lập tức Dĩnh, không để cho nàng dám đi ra nhà này tiểu Dương lâu tìm kiếm thức ăn. Dương Phong khẽ trao mày, BMW loại xe thể thao này tại cái này tận thế đằng sau rất không thực dụng. Loại xe này đụng mấy lần zombie đầu xe liền biết biến hình. Chỉ có Hammer loại này xe Việt giã, xe tải dạng này xe tải nặng mới tương đối thực dụng. Đụng bay, nghiền ép zombie cũng không dễ dàng hư hao. Dương Phong nhìn một chút suy yếu vô cùng Mã Dĩnh, móc ra một khối đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong quen thịt thú vật, đưa cho Mã Dĩnh nói, ăn nó. Mã Dĩnh dịu dàng ngoan ngoãn nhận lấy Dương Phong trong tay quen thịt thú vật, miệng lớn nuốt vào. Quen thịt thú vật bị nàng ăn không lâu, một dòng nước ấm tại trong cơ thể của nàng chảy xuôi. Năng lực tức giận cũng đang không ngừng khôi phục. Mã Dĩnh một khuôn mặt ngạc nhiên hướng Dương Phong hỏi, đây là bảo bối gì? Dương Phong nhìn xem Mã Dĩnh đúng là nhanh như vậy khôi phục khí sắc. Trong mắt cũng không nhịn được thoáng qua một đạo vẻ kinh dị nói, ngươi có thể đứng lên chính mình đi lại sao? Ta sẽ không ở đây trì hoãn quá lâu. Mã Dĩnh gắng sức khẽ chống, lung la lung lay đứng lên. Mặc dù Mã Dĩnh vẫn như cũ cảm giác thân thể hết sức yếu ớt, thân thể lại có một điểm lực khí đạo, ta có thể đi. Đi thôi. Dương Phong nhìn Mã Dĩnh một cái, đem Vương Dung Dung ôm vào trong ngực, nhanh chân đi ra ngoài. Mã Dĩnh tiến vào nhà để xe, đem BMW mở đi ra. Dương Phong ngồi vào tay lái phụ, Vương Dung Dung cùng Lưu Vĩ ngồi ở đằng sau. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền mở ra Vương Gia Thôn. Tại trải qua một dòng suối nhỏ thời điểm, Dương Phong để Mã Dĩnh dừng xe lại nói, ngươi cùng Dung Dung xuống tắm một cái đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Dĩnh khuôn mặt lập tức đỏ lên, lập tức xuống xe hướng đầu kia dòng suối nhỏ đi tới. Nàng biết mình gần 3 tháng không có tắm rửa, thân thể nhất định thối không ngửi được. Dương Phong nắm lấy Vương Dung Dung con này tiểu la lị, hướng dòng suối nhỏ phương hướng đi tới. Ngươi có thể hay không quay đầu đi? Do dự một chút, Mã Dĩnh hướng Dương Phong thỉnh cầu nói, tại người chăm chú tắm rửa, nàng 10 phần không quen. Dương Phong nhìn thoáng qua Mã Dĩnh thản nhiên nói, dã ngu mẹ mặc dù không có zombie, bất quá lại có càng thêm đáng sợ biến dị thú. Nếu như hai người các ngươi không muốn ta bảo vệ, ta cũng có thể đến phía trên chờ các ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Dĩnh giật nảy mình, liền vội vàng nói ra, không muốn đi. Nói xong, do dự một chút, Mã Dĩnh mặc quần áo cùng Vương Dung Dung đi vào đầu kia tiểu trong suối. Đầu kia tiểu nước suối không sâu, chỉ tới người bên hông. Suối nước thanh tịnh thấy đáy, ngoại trừ kết bè kết đội tôm tép bên ngoài, cũng không có cường đại đáng sợ biến dị thú. Mã Dĩnh cùng Vương Dung Dung hai người vừa tiến vào tiểu trong suối, lập tức gắng sức thanh tẩy thân thể. Tận thế đằng sau, bởi vì lo lắng bị lây nhiễm, Mã Dĩnh cùng Vương Dung Dung cũng không dám tắm rửa. Thức uống cũng chỉ là dám uống các nàng trước đó đại lượng mua sắm thùng đựng nước cùng nước lọc. Đây là các nàng 3 tháng đến nay lần thứ nhất tắm rửa. Vương Dung Dung ăn Dương Phong dành cho thịt thú vật, mặc dù không có lập tức khôi phục thời điểm hưng thịnh tinh lực, nhưng cũng có một chút lực tức giận. Dương Phong nhàm chán ngồi tại một lớn một nhỏ hai nữ nhân phía trước, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Tại tận thế dã ngoại, biến dị thú là hung hãn nhất tồn tại. Hắn chỉ cần hơi không chú ý, một lớn một nhỏ hai nữ nhân liền có khả năng chết đi. Ta rửa sạch, có thể cho ta một kiện quần áo khô sao? Một đạo 10 phần ôn nhu thanh âm ngọt ngào từ một bên truyền đến. Dương Phong thuận âm thanh nhìn lại, liền thấy một tên mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt như tuyết, hình thể thon dài, hai chân thon dài thẳng tắp tú mỹ, thân thể trên dưới tràn đầy thành thục nữ nhân mị lực tuyệt sắc mỹ nữ. Xuyên ướt đầm áo sơ mi trắng, đứng tại trước người hắn, tên kia tràn ngập thành thục mị lực tuyệt sắc mỹ nữ chính là Mã Dĩnh. Ướt đẫm áo sơ mi trắng, dán thật chặt tại Mã Dĩnh bộ ngực đầy đặn bên trên, đem nàng mỹ hảo dáng người phác họa ra. Dương Phong nhìn chòng chọc vào trước mắt Mã Dĩnh, yết hầu hơi có chút khô khốc, một cỗ tà hỏa từ trong đan điền của hắn tuôn ra, để dưới người hắn dựng lên đại kỳ. Dương Phong quá bận rộn chiến đấu, tìm kiếm vật tư, phê duyệt văn kiện, suy xét thế lực của mình tương lai đáp làm như thế nào đi. Mỗi một ngày đều vội vàng muốn chết, đã có thật nhiều trời không có phát tiết qua dục vọng của mình. Lúc này, nơi đây, cảnh này, để Dương Phong sinh ra mãnh liệt xúc động, một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp đem Mã Dĩnh bế lên. Mã Dĩnh phát ra một tiếng kinh hô, sốt ruột nói to, không nên ở chỗ này, Dung Dung còn đang nhìn đây. Mã Dĩnh đã làm tốt trở thành Dương Phong nữ nhân chuẩn bị. Thế nhưng là nàng không muốn để cho chính mình xấu hổ một màn để nữ nhi của nàng nhìn thấy. Vương Dung Dung mở to vô tội con mắt, nhìn xem đem Mã Dĩnh ôm lấy Dương Phong, trong mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Nghe được Mã Dĩnh lời nói, Dương Phong thân hình khẽ động, lập tức đem Vương Dung Dung từ nhỏ suối ở trong cầm ra đến, đặt ở một cái địa phương an toàn. Tiếp đó ôm Mã Dĩnh chui vào một bên trong rừng cây. Đổi lên đi, xong việc đằng sau, Dương Phong từ trong ba lô lật ra một bộ quần jean, áo sơ mi trắng ném cho Mã Dĩnh nói. Mã Dĩnh do dự một chút, ngay tại Dương Phong trước mặt, đổi một bộ quần áo. Nhìn thấy Mã Dĩnh mặc quần áo xong, Dương Phong có chút bá đạo nói ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân, không cho phép ngươi bị những nam nhân khác chạm, cũng không cho phép ngươi ưa thích bên trên những nam nhân khác. Nếu như bị ta phát giác ngươi phản bội ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Biết rõ, lão công. Mã Dĩnh co rúm ở Dương Phong trong ngực làm nũng nói. Dương Phong nhẹ nhàng buông xuống Mã Dĩnh nói, tốt, chúng ta đi thôi. Mã Dĩnh sửa sang sửa lại một chút quần áo, hướng Dương Phong nở nụ cười xinh đẹp nói, ân. Nói xong, Mã Dĩnh dùng chính mình mềm mại bàn tay nhỏ bé dắt Dương Phong đại thủ, hướng lên phía trên đi đến. Dương Phong cùng Mã Dĩnh nắm tay đi tới cỗ xe trước đó. Tốt nữ nhân xinh đẹp, nàng thật là cái kia Mã Dĩnh sao? Dương lão đại thật đúng là tốt phúc, tức giận. Lưu Vĩ nhìn xem dung mạo tuyệt sắc, dáng người gợi cảm, rực rỡ không đúc Mã Dĩnh, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Hắn thân là người từng trải, tự nhiên biết rõ vừa rồi Dương Phong cùng Mã Dĩnh tại phía dưới xảy ra chuyện gì. Vương Dung Dung con này la lị chạy chậm đến Dương Phong cùng Mã Dĩnh trước người, dùng cặp kia chớp chớp mắt to, mang theo một bộ thiên chân vô tà biểu lộ hướng Mã Dĩnh hỏi. Mụ mụ, ngươi cùng đại ca ca vừa rồi tại phía dưới là đang chơi trò chơi gì sao? Lúc này Vương Dung Dung đổi lại một bộ sâu sắc nam trang, mặc dù có chút tỏ ra dở dở ương ương, lại khó nén nàng thiên chân khả ái. Nghe được nữ nhi của mình tra hỏi, Mã Dĩnh khuôn mặt trong nháy mắt bị ánh nắng chiều đỏ bao trùm, xấu hổ không thôi. Dương Phong tiến lên nhìn Vương Dung Dung một cái, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, chúng ta muốn đi, Dung Dung, lên xe. Vâng, đại ca ca. Vương Dung Dung tinh linh lớn chớp mắt, không có tiếp tục truy vấn cái này làm cho Mã Dĩnh lúng túng vấn đề, nhu thuận đi đến ghế sau xe bên trên. Mã Dĩnh cảm kích nhìn Dương Phong một cái nói, tạ ơn. Dương Phong hướng Mã Dĩnh nở nụ cười, trực tiếp ngồi vào vị trí kế bên tài xế bên trên Mã Dĩnh lên xe, phát động cỗ xe rời khỏi nơi này. Trạng vạng tối, bữa tối là nướng thịt, bánh gato, sữa bò. Mã Dĩnh cùng Vương Dung Dung đều là đói bụng thật lâu người, vừa nhìn thấy mỹ vị nướng thịt, bánh gato, sữa bò đều khắc chế không được, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Dương Phong nhìn xem có chút không để ý dáng vẻ Mã Dĩnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng nói, ăn từ từ, ta chỗ này còn có rất nhiều nhiều đồ ăn. Ân. Mã Dĩnh khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới thả chậm tốc độ ăn, cách cư xử biến yêu nhã. Vương Dung Dung mắt to tại Dương Phong cùng Mã Dĩnh trên người đi vòng vo một chút, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Lưu Vĩ trộm nhìn lén Mã Dĩnh hai mắt, lập tức không còn nhìn, sợ mình lại nhìn tiếp sẽ bị thành thục, gợi cảm, đầy đặn, mỹ lệ, yêu nhã Mã Dĩnh mê hoặc. http://www.sop.com.vxt90316/2359626/0